Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tư Đình nhìn hắn, cuối cùng nói, mấy tháng trước, trung tâm bảo hộ người nhà đã gửi báo tang đến căn cứ Lang Kỵ, mà ghi chép của ngươi ở căn cứ Lang Kỵ là do huấn luyện không đạt yêu cầu, bị đào thải về quê, cho nên lại phải chuyển đi nhiều nơi. Eleanor cuối cùng cũng đọc xong báo cáo, ngẩng đầu thấy vẻ mặt của Diệp Tư Đình, không thể tin được nheo mắt lục lại. Ngươi nghiêm túc sao? Ta tưởng nàng không phải luôn ngược đãi ngươi sao? Đổi lại là ta, khi nàng thành công đưa ta lên tinh hạm của cha ruột, ta liền sẽ lập tức độc nàng chết, rồi dựa vào chính mình mà tiến vào gia tộc cha ruột. Dứt lời, hắn lại cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói. Đơn giản lại là cái gọi là bệnh trầm cảm gì đó. Theo ta, chỉ có những người quá mềm yếu mới có thể bị bệnh tinh thần quấn thân. Loại người này cho dù may mắn không ốm đau, giá trị tồn tại duy nhất cũng chỉ là trở thành thức ăn cho kẻ mạnh mà thôi. Diệp Tư Đình đột nhiên nói, ta có thể đi tham dự lễ tang của nàng không? Đương nhiên không thể, Eleanor kỳ quái nhìn hắn một cái. Lễ tang đã kết thúc từ mấy tháng trước rồi, người thì có thể đi nhìn bia mộ của nàng. Hơn nữa gần đây ta phải rời khỏi Thái Dương cung một chuyến. Sinh nhật Nero sắp đến rồi, ta muốn chọn cho hắn một món quà độc đáo một chút. Diệp Tư Đình đứng bên hồ trong Thái Dương cung, đây là con đường nhất định phải đi qua từ học viện hoàng gia về tẩm cung. Hắn nhìn xuống mặt hồ lạnh tanh, trên mặt nước phản chiếu là khuôn mặt của một người khác. Tin tức mẹ chết thật là đột ngột, nhưng không làm hắn cảm thấy bi thống kịch liệt, mà là một cảm giác lạnh lẽo, rơi vào sự chết lặng trong hố đen. Hắn sinh ra đã là hạt bụi không ai mong đợi, định sẵn sẽ tiêu vong trong sự im lặng, nhưng hắn lại vẫn cố chấp, bướng bỉnh muốn chờ đợi một mối ràng buộc thuộc về mình, thậm chí xa xỉ nhất. Hắn thật sự muốn biết được cảm giác được yêu thương sẽ là như thế nào. Nhưng giờ đây trong vũ trụ này, người có duyên phận thân thuộc với hắn đều đã lần lượt chết đi, trong đó bao gồm cả người duy nhất chứng kiến sự ra đời và sự tồn tại lay lắt của hắn. Mẹ hắn chết thật tùy tiện, giống như một vật phẩm bị vứt bỏ nhẹ nhàng, quả thực giống như một loại dự báo về số phận tương lai của hắn. Hắn nhìn mặt hồ, đột nhiên không hiểu rõ chút dãy giụa đáng buồn này rốt cuộc là vì điều gì, mục đích của việc chơi trò chơi nhàm chán này với Eleanor lại vì điều gì. Diệp Tư Đình chậm rãi bước về phía trước nửa bước, mũi ủng đã chạm vào mép hồ. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng lộc cộc truyền đến từ phía sau. Tiểu Nero đang đẩy xe tập đi, từ xa đã nhìn thấy hắn ở cuối con đường, hai đôi chân ngắn ngủn lập tức chuyển động như phong hỏa luân, lao về phía hắn. Cách chương.